Cửu Tiêu, chương 783, 9 đại giới vực, gocchuyenaudio.com. Cái gì, hắn mới vừa nói đến chính là cái gì? Ta nghe hắn nâng lên một đời trước thiên điện chi chủ, nghe được hắn nâng lên giới vực. Hắn nói tới quà tặng là cái gì? Phương Quý nghiêm nghị HT chấn động tứ phương, có chút cực kỳ bắt người tâm tư chữ từ trong những lời này truyền ra, vô luận là Đông Thổ lão thần tiên cũng tốt, Thất Hải hai vị long chủ cũng tốt, Nam Cương những yêu vương kia, Tây Hoang những ma kia cũng tốt, người bên ngoài nghe những lời này, nghe chữ trong những lời này, cũng chỉ là cảm giác nghi hoặc thế nhưng là bọn hắn nghe được lại cảm thấy mấy chữ này con mắt thế mà giống như là có ma lực đồng dạng, đem bọn hắn toàn bộ tâm thần ôm lấy, cho dù tốt dưỡng khí công phu, đều đã kìm nén không được thời khắc này dục dịch. Chứ, vị chém giết ma tử từ trong tay hắn đoạt lại tiên điện chủ nhân tặng cho chúng ta đường. Mà cũng là vào lúc này, Phương Quý đã vọt tới ma tử trước người, nghiêm nghị hét lớn, sau lưng tiên điện tạo nên vô tận quang hoa, gia trì tại hắn mỗi một đạo thần thông phía trên tầng tầng phun trào che khuất nửa bầu trời, giống như là một loạt to lớn thủy triều, hướng về phía trước đập đem đi qua. Xuất thủ, chư vị đại tu, vào lúc này tất cả đều có chính mình lý giải. Nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn giữ vững thiên nguyên con đường, không bị đoạt đi thế nhưng là Phương Quý mà nói, lại chỉ rõ một điểm khác. Hắn là muốn mang theo chúng tu, đoạt lại tiên điện chủ nhân tặng cho bọn hắn đường. Tiên điện chủ nhân tặng cho đường, rầm rầm, nhất niệm chưa truyền ở giữa, không trung đã bốc hơi lên ba đạo hạo nhiên khí cơ, đó là... Ba vị Đông Thổ lão thần tiên cơ hồ ngay tại nghe được Phương Quý những lời kia lúc bọn hắn liền đã ngộ đến cái gì, thần sắc ngưng trầm phía dưới, ba người đồng thời đẩy ra tay áo, nguyên thần tăng vọt giống như ba tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, hất lên tinh thần nhật nguyệt đạp trên núi non sông ngòi, chạy về phía trước, thần thông đánh về phía ma tử. Ai ôi, Phương Quý giật nảy mình, sớm biết ba cái lão già này lợi hại, không nghĩ tới là thật lợi hại như vậy. Nhanh vượt qua mình bây giờ đều. Hưu, cũng là nơi này một sát na, gần so với ba vị Đông Thổ lão thần tiên chậm một chút mà thôi, hai vị long chủ liền cũng đều là đã xuất thủ, thân hình từ từ, hóa thành hai đầu thần long, ôm theo chấn động cả phiên thiên long uy, khu lôi ngự điện vội vàng hướng về ma tử công đi qua. Lại theo sát phía sau, chính là Tây Hoang, chư vị ma thân hình trầm ngưng, tràn vào chiến trường. Sau đó là Nam Cương các yêu vương, nhao nhao hóa thành bản tướng, tràn vào chiến trường. Chủ ý của ngươi tựa hồ dùng rất tốt. Ma tử nhìn qua từng mảnh, từng tầng khí cơ hướng mình vọt tới kia trên mặt hiện ra khó mà phát hiện dáng tươi cười. Tiên điện chủ nhân lưu lại lựa chọn vốn là 10 phần đơn giản. Nếu đường tồn tại là cần thiết, nếu nhân gian trường ngự không được đường lực lượng, vậy liền rất đơn giản, đem hắn đưa vào thiên giới tốt, thế là, hắn hao tốn mười mấy thời gian vạn năm chế tạo ra 9 tòa cầu đá, mỗi một cây cầu đá thông hướng đều là một mảnh rộng lớn mà thần bí thiên địa, mà thân là kế thừa thiên điện chủ nhân cuối cùng ý chí ma tử cần thiết đi làm chính là lấy đi nhân gian con đường, sau đó đem tất. Cả điển tạ cùng đạo tàng, đều đặt ở những địa phương thần bí kia, sau đó đem tất cả mọi người, đều cưỡng ép buộc lên đường. Nếu lưu tại nhân gian là tai họa cưỡng ép tuyệt diệt lại không làm được vậy liền trục bọn hắn ra ngoài. Cho nên ma tử mới có thể không chút do dự hướng Tây Hoang, hướng Nam Cương, hướng Thất Hải, hướng Đông Thổ, sau đó thậm chí cũng sẽ hướng Bắc vực xuất thủ, bởi vì hắn muốn làm chính là những này, thu hồi nhân gian những đường này hạt giống, sau đó tất cả đều đưa đến cầu đá một chỗ khác đi. Chỉ bất quá, đồng dạng một sự kiện, Phương Quý lại cấp ra một loại khác phương pháp. Tiểu Thánh Quân, người mới vừa nói là... Đông Thổ lão thần tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu vương, Thất Hải hai vị long chủ, thậm chí ngay cả Thái Bạch tông chủ bọn người cũng đều là đã xuất. Thủ, liền ngay cả chiến trường càng xa xôi, trong chín phương bất chi địa tồn tại cùng người trong thôn, lúc này cũng chính kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xem mảnh này sắp tập quyền thiên nguyên, trước nay chưa có khoáng thế đại chiến, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này, là quen thuộc như thế. Ở kiếp trước tiên điện chủ nhân cướp đi con đường của tất cả mọi người lúc cũng là bực này đại chiến. Mà trận đại chiến này kết thúc thì là một đời kia kết thúc. Tiên điện chủ nhân, hoặc nói là phụ thân của ta cũng không tính lại một lần nữa cướp đi con đường của tất cả mọi người. Phương Quý trả lời dị thường nhanh, hiển nhiên cũng sớm đã nghĩ kỹ, bất quá nghe vào những người khác trong tai, thì giống như là biết được dạng này một cái cực lớn bí mật tại nhịn không được nói ra cáo chi tất cả mọi người ở kiếp. Trước lúc hắn đã từng cướp đi tất cả đường, cũng ý đồ dung hợp tại một chỗ thôi diễn ra cuối cùng đường tới, nhưng hắn lại thất bại, cho nên hắn phát hiện dung hợp tất cả đường chính là tuyệt lộ. Nếu không cách nào dung hợp vậy liền triệt để phân tán ra đến. Một thế này, phụ thân cũng không dự định lần nữa cướp đoạt con đường của tất cả mọi người, hoàn toàn tương phản, hắn lấy càn nguyên to lớn nội tình, trong tinh không chế tạo 9 phương giới vực, tất cả liên quan tới đường bí pháp cùng đạo tàng, đều là đặt ở trong giới vực kia, hắn để cho ta trở về kỳ thật chính là vì để cho ta nhìn xem một phương này đại thế, đồng thời nhìn xem có người nào là phù hợp kế thừa những giới vực này truyền thừa. Nhưng là hắn, Phương Quý vội vàng nói, chỉ hướng ma tử, hắn vốn là phụ thân ta tạo ra sinh. Linh, lại sinh ra dã tâm cùng mình linh tính, hắn cho là người không có tư cách kế thừa những đường này, cho nên hắn không những không có ý định đem giới vực trả lại cho nhân gian, còn muốn đem nhân gian chỗ đường đều lấy đi. Ta nhớ ra rồi, ta cái gì đều nghĩ tới, trong thiên điện này, liền có đường tọa độ cùng phương hướng. Ôi, mẹ ruột của ta, có người nghe được Phương Quý những lời này, đơn giản giống như là có đầy trời lôi đình, lập tức tràn vào trong đầu. Phích lịch hiện lên, giữa thiên địa một mảnh ban ngày. Những lời này, đơn giản giống như là vô tận máu gà, lập tức liền đánh vào mỗi người thể nổi. Giết, tất cả mọi người sát khí, lập tức liền bốc lên gấp 10 gấp trăm lần thậm chí vạn lần, thủy triều đồng dạng xông về phía trước tới. Cút ngay, ma tử nghiêm nghị hét lớn, vung lên tay áo. Tất cả vọt tới trước người hắn thần thông, tất cả đều bị hắn xa xa hướng về sau đãng ra. Tuy là người chỉ ý chí cường đại tới đâu, nhưng lực lượng cuối cùng có hạn, mà ma tử cường đại thì là chớ dung hoài nghi. Cho dù là bây giờ những này thiên nguyên đại tu bọn họ đều đã giống như là điên rồi, nhưng ở hắn lực lượng cơ hồ không cách nào phỏng đoán kia trước mặt, vẫn là bị đánh trúng liên tiếp tan tác, không cách nào gần đến thân đi. Cùng lúc đó, hắn thì thần thông huyễn hóa ra đại thủ chộp tới Phương Quý sau lưng đạo điện. Ngăn lại hắn, Phương Quý nơi này lúc giống to, một bên thần thông hướng về phía trước đánh ra, một bên lui về phía sau. Phía sau hắn đạo điện, vào lúc này thế mà giống như là đang dần dần cùng hắn thần hồn dung hợp. Mà mỗi dung hợp một phần, lực lượng của hắn liền tăng vọt một phần. Trước đây, hắn, mặc dù có được phương này đạo điện nhưng cũng chỉ là tồn tại tại trong thức hải, kỳ thật cùng hắn cũng không tương dung, tựa như nay, lại là tại chính thức dung hợp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn trong tâm đã có giúp đỡ tiên điện chủ nhân hoàn thành nguyện vọng tâm tư, thậm chí cũng nghĩ tốt giúp đỡ hắn hoàn thành nguyện vọng phương pháp, tiên điện này tự nhiên liền sinh ra cảm ứng, bắt đầu cùng hắn thần hồn dung hợp. Đơn giản tới nói, bây giờ hắn ngay tại trở thành tiên điện chủ nhân chân chính. Nhanh, chớ để hắn tới gần tiểu thánh quân thân. Mà thấy ma tử nhanh chóng chộp tới tiên điện, những cao nhân bạo khởi xuất thủ kia, liền cũng đều là giống như điên, nhao nhao tiến lên vọt tới, bây giờ bọn hắn đã biết được trong tiên điện kia, liền để đó, có quan hệ với 9 phương giới vực tọa độ cùng bí. Mật rất rõ ràng đó có thể thấy được Phương Quý chính là bởi vì đoạt lại tiên điện mới hiểu được bí mật kia, mà bây giờ, ma tử lại muốn một lần nữa đoạt lại tiên điện. Đó là tiên điện sao? Không, đó là chúng ta giới vực cùng di tàng a, chết cũng không thể lại để cho ma tử đi tới gần phía kia tiên điện. Thế là trong hư không, rất nhanh liền xuất hiện quỷ dị một phương, Phương Quý chính tranh thủ lấy thời gian, triệt để luyện hóa tiên điện kia, mà hết thảy mọi người, vào lúc này đều đã trở nên đại công vô tư, vội vã hướng về phía trước đến, bảo hộ ở Phương Quý trước người, cơ hồ là liều lên tính mạng của mình, cũng muốn che chở. Lúc này Phương Quý cũng không muốn để ma tử lại lần nữa đối với tiên điện kia, sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Trước mấy chục vạn năm, sau mấy chục vạn năm thiên nguyên, đều không có như thế đoàn kết qua. Nguyên lai đây mới là vị kia lưu lại đáp án. Không riêng gì Đông Thổ Tây Hoang Nam Cương Bắc vực cùng Thất Hải, liền ngay cả chiến trường hậu phương, những người trong thôn kia, vào lúc này cũng đều đã trở nên kích động không thôi, bọn hắn kêu to, có trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, có đầy mặt hối hận, còn có lưu lại nước mắt đến, hoa quả phụ khóc, dùng sức đẩy thôn trưởng một thanh, kêu lên, trước kia tất cả mọi người tin ngươi, đều cảm thấy ngươi nói đúng, thế nhưng là ngươi sai, ngươi hoàn toàn đoán trước sai người kia đáp án, cũng hoàn toàn trách lầm tiểu tử kia ngươi. Ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Thôn tàu hút thuốc sớm đã rơi xuống đất, đây hết thảy rõ ràng ngay cả hắn cũng dự kiến không kịp, hắn chỉ thi thào nói, sai toàn sai, ta vốn cho rằng, ở kiếp trước người kia trả lại đáp án, không phải là một cái tốt kết quả, thật không nghĩ đến. Không nghĩ tới hắn thế mà, chính hắn tìm không thấy đường, thế là, hắn thế mà đem hy vọng ký thác đến trên thân người khác. Bạch, đồ tể rút ra đao, trong mắt hàn quang lấp lóe, thôn trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? Phía sau Tú Tài, Mù Lòa, Vương Lão Thái, đều là ánh mắt lo lắng nhìn về hướng thôn trưởng, vội vã đang đợi cái đáp án. Thôn trưởng nhìn qua ma tử chi uy, thần sắc do dự, trong lòng hắn, vẫn cảm thấy ma tử cướp đi con đường của tất cả mọi người diễn xuất này, càng giống là một đời trước chủ nhân, hắn không cách nào tưởng tượng kiếp trước đoạt tận tất cả đường người kia, làm sao lại tại một thế này đi ngược lại con đường cũ. Lại là ban thưởng đường, lại là giúp đỡ chế tạo giới. Vực làm sao tất cả đều là chuyện tốt đâu. Bá, bá, bá, bá, còn không đợi thôn trưởng làm ra quyết định, phía sau bỗng nhiên có vô số thần quang, xông lên tận trời, chạy về giữa không trung. Là người bất chi địa, Tú Tài kinh hãi quát lên, trong bất chi địa những quái vật kia, vốn là dâng tiên điện chủ nhân chi mệnh tại một thế này truyền thụ đường hạt giống, đồng thời chờ hắn đáp án, người phụng nó gì, nhưng những lão quái vật này cũng đối giới vực động thủ, bọn hắn thế mà so với chúng ta còn phải sớm hơn làm ra quyết định, bọn hắn. Bọn hắn kỳ thật cũng là nghĩ đoạt đến những giới vực kia bí mật đạt được hoàn chỉnh đường. Đã như vậy, thôn trưởng cắn chặt hàm răng, chúng ta cũng xuất thủ cách trương.